Vang danh thiên hạ, chương 65, chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn đường cho nhóm du hoặc là một người trung niên, hơi gầy để râu trước lúc xuất phát, ông ta đã đến và đứng ngoài cửa chờ. Thấy nhóm du hoặc đi ra chuẩn bị lên xe ngựa, ông ta vội đến chắp tay cúi đầu. Thuộc hạ tham kiến trưởng hội, tham kiến các vị chủ nhân. Thuộc hạ sẽ phụ trách dẫn đường lần này, mời các vị lên xe ngựa. Du hoặc gật đầu rồi lên xe ngựa. Khi cả nhóm lên xe, lão cũng leo lên một con ngựa nói, các vị chuẩn bị xuất phát. 8 chiếc xe ngựa của nhóm du hoặc bắt đầu xuất phát. Nơi họp tam đỉnh cách nơi trú ngụ của nhóm du hoặc 1 canh giờ. 2 tiếng, đi xe ngựa, 1 canh giờ sau 8 chiếc xe ngựa chạy vào một khu rừng trúc. Khu rừng này rất rộng, nhóm du hoặc đi theo người dẫn đường quanh co một hồi lâu thì đi ra khỏi rừng trúc. Sau đó chạy theo một con đường thẳng đến mấy dãy núi phía xa. Khi xe ngựa tới chân núi, có một nhóm người bận đồ đen xuất hiện đằng trước hô to, mời các vị đưa lệnh bài. Xe phu của nhóm du hoặc đưa lệnh bài kiểm tra. Sau khi kiểm tra và trả lệnh bài, nhóm người áo đen cúi đầu chắp tay hô, mời các vị. Nhóm du hoặc đi qua con đường quanh mấy dãy núi, sau đó đi ra một nơi trống trải. Tại nơi này có một căn nhà 4 tầng lầu rất đẹp. Xe ngựa nhóm du hoặc chạy đến kế bên một khoảng trống thì dừng. Người dẫn đường hô, các vị đã tới nơi, mời các vị xuống ngựa. Nhóm du hoặc lần lượt xuống ngựa, tiếp đón nhóm du hoặc lại là một người trung niên khác. Người này ăn mặc phú quý hơn người trước nhiều. Người này chắp tay cúi đầu nói, thuộc hạ chào trưởng hội, chào các vị chủ nhân, thuộc hạ Uông Trần, phụ trách đón các vị. Du hoặc nói, dẫn đường đi, còn mấy người trong nhóm thì im lặng. Uông Trần thấy vậy cũng không nói gì, chỉ giơ tay nói, mời các vị theo thuộc hạ. Sau đó Uông Trần dẫn nhóm du hoặc đi vô tòa nhà đằng trước. Tới trước lầu 1 là một hàng bậc thang đi lên, sau khi đi hết bậc thang là một cái sân rộng, tiếp đó chính là viện 4 lầu. Trước viện một cánh cửa lớn đang mở rộng, nhóm du hoặc nhìn nhau đi vào trong. Trong viện rất rộng, đại sảnh hai bên xếp các hàng ghế, một bên đã có người ngồi. Cuối viện có một chiếc ghế lớn và một chiếc bàn ở chủ vị. Du hoặc dẫn đầu cả nhóm đi đến cuối viện. Cuối viện Thánh Vương đã ngồi sẵn ở đấy. Nhóm Du hoặc tới gần Thánh Vương, thì quỳ gối chắp tay đằng trước. Du hoặc và Lam Hạ thì hô, tham kiến Vương gia. Còn Hàn Á, Lâm Phúc, Truy Bân, Triệu Huy thì hô, tham kiến chủ tử. Thánh Vương nói, đứng lên cả đi. A Phúc mời các vị vô ghế. Nhóm Du hoặc đứng dậy thì được một người đứng bên nói, các vị mời theo thuộc hạ. Sau đó dẫn nhóm du hoặc vô ghế. Nhóm du hoặc ngồi hàng đầu gần chỗ Thánh Vương. Khi nhóm du hoặc ngồi xong, Thánh Vương nói, đến đủ rồi bắt đầu giới thiệu đi. Nhất tam môn và nhị tam môn trước. Ngồi đối diện nhóm du hoặc, một vị công tử bận hắc bào rất anh tuấn đứng dậy chắp tay nói, các vị tại hạ trưởng hội nhất giai môn, Ưng Kình. Sau đó ngồi cách nhất giai môn một khoảng, một vị đại thúc khoảng 40 tuổi đứng lên nói, các vị tại hạ trưởng hội nhị giai môn, Trạch Dương. Du hoặc nghe xong cũng đứng dậy chắp tay nói, các vị tại hạ trưởng hội tam giai môn, Du hoặc. Sau khi chào xong đến lượt các thành viên khác trong nhóm. Chào hỏi xong mọi người ngồi xuống. Thánh Vương nói, ba hội nhóm các ngươi là người mà bản vương tín nhiệm. Các ngươi bây giờ đều là phú thương, sau này phải trợ giúp nhau nếu cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba hội nhóm nghe vậy đều đứng lên chắp tay hô, tuân mệnh vương gia. Thánh Vương gật đầu cho tất cả ngồi xuống nói tiếp, đã là cánh tay đắc lực bên bản vương thì luôn phải nhớ rõ, đó là trung thành. Nếu ai có lòng muốn phản thì hãy nhớ, bản vương có thể đưa các ngươi lên được như ngày hôm nay cũng có thể đưa các ngươi xuống được. Còn nếu trung thành, làm việc tận tâm, sau này bản vương được phong vương vị, các ngươi sẽ không thiếu phần thưởng xứng đáng, nghe rõ cả chứ. Tất cả mọi người quỳ gối cúi đầu chắp tay đồng thanh hô to, rõ. Thánh Vương nói, tốt, đứng lên ngồi xuống cả đi. Thánh Vương nói tiếp, 1 năm sau hội nghị Thánh Giai sẽ tổ chức. Hội nghị lần này hết sức quan trọng, bởi vì 3 năm sau Đại Lân sẽ chọn ra Thái Tử. Thánh Vương vừa nói xong tất cả mọi người hít ngụm khí lạnh nhìn nhau. Thái Tử, người sẽ có cơ hội lên ngôi gần nhất, đến nay Đại Lân vẫn chưa chọn ra, do Hoàng đế Đại Lân còn trẻ. Sao đã chọn Thái Tử rồi? Thánh Vương như hiểu suy nghĩ của mọi người nói, không liên quan gì tới sức khỏe của bệ hạ. Bệ hạ rất khỏe mạnh, Nguyên nhân là do bệ hạ nằm mơ thấy Thái Tổ báo mộng, nếu 3 năm sau chọn ra Thái tử Đại Lân sẽ đón một hỷ sự. Cả nước đều vui, hỷ sự này không biết liên quan đến hôn nhân hay kinh tế. Nhưng bệ hạ đã có quyết định 3 năm sau chọn Thái tử. Tin tức này không được đưa ra, do bệ hạ muốn âm thầm quan sát các vị hoàng tử xem ai mới là hợp nhất. Hoàng thượng không biết bản vương hợp tác với nhị hoàng tử nên đã nói chuyện này với bản vương. Hội nghị hôm nay bản vương chỉ nói một điều, nếu nhị hoàng tử thành công lên ngôi thái tử thì tương lai sau này của các ngươi sẽ khác hoàn toàn. Các ngươi hiểu chứ, thánh vương vừa dứt lời ai cũng kích động, nếu nhị hoàng tử thành công lên ngôi thái tử, chỉ cần không xảy ra chuyện lên ngôi vua là chắc chắn. Vậy nhị hoàng tử mà lên ngôi vua thì tương lai bọn họ sẽ không còn đơn giản nữa. Tất cả mọi người đều chắp tay cúi đầu đồng thanh nói, chúng thuộc hạ hiểu rõ. Thánh vương nói, trong triều bây giờ có 4 người sẽ có cơ hội lên thái tử, đó là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử và bát hoàng tử. Nhị hoàng tử sẽ tự cố gắng thể hiện cho bệ hạ thấy tài năng của mình. Nhưng tài năng không thì chưa đủ, năng lực và thế lực trong tay cũng là một phần. Bệ hạ sẽ nhìn vào thế lực dưới tay các hoàng tử có bao nhiêu lợi ích cho Đại Lân để quyết định một phần. Và nhiệm vụ của các ngươi tới rồi. 3 năm sau nếu một trong 3 nhóm các ngươi trở thành hoàng thương thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Lúc đó sẽ để lộ ra các ngươi là cánh tay của nhị hoàng tử. Bệ hạ biết dưới tay nhị hoàng tử có một hoàng thương thì nhị nhi đã thắng một phần rồi. Các ngươi hiểu không? Tất cả mọi người đứng dậy chắp tay nói, chúng thuộc hạ hiểu. Thánh vương nói, ta rất tin vào tài năng kinh doanh của các ngươi. 3 năm sau ta có lòng tin các ngươi sẽ có người trở thành hoàng thương. Từ hôm nay trở đi các ngươi hết sức chạy đua thời gian kinh doanh cho ta. Bạc không thiếu chỉ cần các ngươi dám liều. Rõ chưa? Tất cả mọi người một lần nữa cúi đầu chắp tay hô, chúng thuộc hạ đã rõ. Thánh vương gật đầu, tốt lắm. Hội nghị tam đình hôm nay đến đây thôi. Bản vương sẽ đi trước. Các ngươi muốn bàn bạc gì thì ở lại. Cả 3 giai môn đều quỳ xuống cung tiễn vương gia. Sau khi vương gia đi, cả 3 nhóm ngồi nhìn nhau, bắt đầu trò chuyện, cách chương.